Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, hiểu lầm. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đem tầm mắt siêu Marika nhìn sang sau. Akiyama Mio cũng hiểu được đang cùng bánh ngọt phấn đấu cái đó thoạt nhìn phi thường ánh mặt trời. Thiếu nữ chính là Chiya sở thầm mến đối tượng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vì Chiya tình yêu, Akiyama Mio cảm giác có cần thiết để cho Marika biết Chiya ở sau lưng bỏ ra. Do dự hồi lâu sau, nàng cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, đem sau lưng Chí Vạn Lý Hoa cố sự nói ra. Thật ra thì bài hát này là ta một người bạn thân viết cho người mình thích. Đối phương bởi vì thân thể nguyên nhân một mực ở tại viện dưỡng bệnh. Trước mọi người còn tưởng rằng Chí Vạn Lý Hoa trong Marika cùng hiện trường cái đó Marika cũng không phải là một người, chỉ là có chút trùng hợp trùng tên mà thôi. Nhưng là nghe được Akiyama Mio nói tác giả người yêu thích thân thể không tốt một mực ở tại viện dưỡng bệnh sau, mọi người liền hiểu được bài hát này đúng là đưa cho cái này Marika. Nghe xong Akiyama Mio giảng thuật cố sự sau, biểu tình trên mặt Marika cũng có chút phức tạp. Trước nàng một mực đều cho là cảm giác của Chiya đối với mình chẳng qua là lừa gạt mình. Nhưng nghe đến Chí Vạn Lý Hoa sau, Marika liền hiểu được 18 Chiya là thực sự đối với tình cảm của mình cũng không phải là đang nói đùa. Mặc dù ở người khác thoạt nhìn Chiya cảm tình quả thật phi thường để cho người cảm động. Nhưng coi như người trong cuộc, Marika tâm tình nhưng có chút phức tạp. Nếu như nàng cũng không có người thích mà nói có lẽ sẽ đáp lại Chiya cảm tình. Nhưng nàng đã có người yêu thích. Hơn nữa vì đối phương còn lần đầu tiên làm nghịch mẹ quyết định. Từ trong tay của mẹ tranh mang tới thời gian một năm. Phức tạp nhìn Chiya một cái sau, Marika trực tiếp quay đầu nhìn về bên ngoài chạy ra ngoài. Nàng có chút sợ hãi gặp được Chiya sau sẽ không nhịn được đáp ứng Chiya bày tỏ. Chiya-kun thấy được chạy trốn Marika sau, biểu tình của Akiyama Mio cũng biến thành phức tạp, nhất là thấy được đi theo một tên quản gia người giống vậy từ phía sau đi ra trên mặt Chiya toát ra. Thất lạc, nàng cảm giác lòng của mình miệng cũng không hiểu có chút phiền muộn. Mặc dù không biết loại tâm tình này là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết mình muốn an ủi Chiya một chút. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi là một hoàn toàn cặn bã nam kia mà. Không nghĩ tới ngươi lại có thâm tình như vậy. Thời điểm đi tới mới vừa đi ra tới bên cạnh Chiya, Suzuki Tomoko đối với hắn cũng an ủi lên. Nếu như ngươi thích ta có thể lợi dụng tài phiệt Suzuki thế lực bức bách nhà Tachibana, làm cho các nàng đem Tachibana Marika tặng cho ngươi. Mặc dù không chiếm được nàng tâm, nhưng ngươi ít nhất có thể lấy được thân thể của đối phương. Ngoặc kép. Lời nói của Suzuki Tomoko để cho Chiya phi thường không nói gì. Hắn có chút nhớ nhung hỏi Suzuki Tomoko thật sự là mẹ ruột Sonoko sao? Lại có thể giúp đỡ con rể làm gặp ở ngoài. Mặc dù lời của Suzuki Tomoko để cho Chiya phi thường động lòng, nhưng suy tư một chút sau Chiya vẫn bỏ qua đề nghị của nàng. Hay là thôi đi, ta yêu thích chuyện Marika tính cách. Nếu như dùng Tomoko Obasan phương pháp đoán chừng đến Marika thân thể đồng thời ta yêu thích cái đó, Marika cũng chết rồi. Hay là thôi đi, ta yêu thích chuyện Marika tính cách. Nếu như dùng Tomoko Obasan phương pháp đoán chừng đến Marika thân thể đồng thời ta yêu thích cái đó, Marika cũng chết rồi. Sau khi nghe được Chiya trả lời, Suzuki Tomoko cũng mãn ý gật đầu một cái. Liền tính cách tới một điểm này nói ngươi cùng Kirisugu thật sự rất giống. Yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công lấy được cô bé kia trái tim. Nàng yêu thích cái đó gọi là Aikaizo Issei hài tử, ta đã điều tra rồi. Mặc dù người dáng dấp không tệ, tính cách cũng rất ôn nhu, nhưng hình như là cái gai, cho nên Marika hẳn là không có cơ hội gì. Chờ đến nàng sau khi thất bại, cơ hội của ngươi liền tới rồi. Mặc dù trước Chiya vì trả thù Aikaizo Issei đem lúc ở Inugane nhận biết ba người bằng hữu giới thiệu tới cho Aikaizo Raku làm hầu gái, nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là Aikaizo Raku lại có thể thật cùng ba người kia yêu xảy ra. Chuyện gì? Xin lỗi, Aikaizo đại thúc, ta cũng không nghĩ tới con của ngươi lại có thể như vậy, không nhịn được cám dỗ. Ở trong lòng yên, lặng mà vì Aikaizo Issei mặc niệm sau một lúc, Chiya liền đem chuyện này ném tới sau ót. Bạn gái nhỏ của ngươi dường như chuẩn bị tới an ủi ngươi rồi. Ta liền không làm Kida cản mũi. Buổi tối nếu như không trở về gọi điện thoại cho ta. Cùng Chiya lên tiếng chào sau, Suzuki Tomoko liền tiếp tục cùng Chika bắt đầu trò chuyện. Thuận theo tầm mắt của Suzuki Tomoko, Chiya thấy được mới vừa trình diễn xong Kaon. Mấy người, cho dù là chính giữa mấy người nhất ngốc bẩm sinh Hirasawa Yui cũng nhìn ra nửa đường rời đi người. Đó chính là Chiya mối tình đầu Marika. Bởi vì nguyên nhân của các nàng, Chiya lần nữa nhận được đả kích. Nhìn thấy trên mặt Chiya thất lạc sau, mấy người đều có chút áy náy. Xin lỗi, Chiya-kun, chúng ta, không sao, các người cũng không phải cố ý, không phải sao. Hơn nữa ta cũng sớm đã đi ra, cho nên cũng không cần nói xin lỗi. Muốn nếu không ta sẽ rất lúng túng. Chiya-kun, nụ cười trên mặt Chiya mặc dù phi thường rực rỡ, nhưng chẳng biết tại sao, Akiya Mio luôn cảm giác thoạt nhìn thật giống như có chút miễn cưỡng. À, Chiya-kun, nhà chúng ta hơi có chút xa, nếu như có thể mà nói. Có thể đưa ta một chút không? Do dự một chút sau, Akiyama Mio thật giống như quyết định quyết Shinichi dạng. Đối với Chiya phát ra mời, Chiya lại không ngốc. Akiyama Mio nhà coi như lại xa cũng có thể để cho tài xế của nhà Sumuji đưa trở về. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn để cho tài xế của nhà Sumuji đưa, mà là để cho hắn đưa trở về. Mục đích gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Coi như một tên chính nhân quân tử, Chiya tự nhiên không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu của Akiyama Mio. Đương nhiên không có vấn đề. Tối hôm nay liền để ta làm một lần kỵ sĩ đi. Công chúa điện hạ, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.